tu luyện thập vạn bát thiên kiếm cực kỳ hao phí linh khí tự nhiên nhiều hơn. Chỉ bất quá hiện tại ngay cả tiểu thành cũng không phải, dựa theo bên trong huyền quyết ghi lại, muốn đồng thời thao túng 99 đạo kiếm quang mới coi là tiểu thành, đồng thời thao túng 10 vạn đạo kiếm quang mới coi là đại thành. Phương Hành kim dược kẽ phất, thôi động thân hình đáp xuống trên lưng kim ô, đồng thời lẩm bẩm. Hắn tu luyện đạo yêu tộc huyền quyết này, không những vừa tấn công kiêm phòng thủ, còn có thể để cho hắn phi hành ngắn ngủi trên không trung, chẳng qua cực kỳ tiêu hao linh khí. Lấy tu vi hôm nay của hắn, toàn lực phi hành cũng chỉ có thể duy trì một nén hương mà thôi. 10 vạn kiếm quang, e là kim đan cảnh giới mới có thể đạt tới. Kim ô chép miệng, cảm thấy Phương Hành yêu cầu quá cao. Từ chỉ có thể nắm giữ một đạo kiếm quang chân thật, đến hiện tại có thể đồng thời thao túng 36 đạo kiếm quang, đã là tiến bộ kinh người. Thực lực thứ này vĩnh viễn không ai chê cao hơn. Ta chuẩn bị ở thời hạn nửa năm tu luyện tới 99 đạo kiếm quang. Phương Hành mở hồ lô ra, uống một ngụm linh tiểu, ngạo tiên nói: 99 đạo không dễ dàng. Người vừa uống rượu sao? Cho ta một ngụm. Kim ô nghiêng đầu qua, há to mồm để cho Phương Hành đổ vào cho nó một ngụm. Phương Hành có chút im lặng. Kể từ 2 tháng trước Kim ô phát hiện linh tiểu ở trong hồ lô của mình, thế nhưng cũng đang nghiện, chỉ cần mình uống nhất định mặt dày tới đòi hỏi. Thực là không biết nó làm sao có thể tiêu hóa. Lại liên tưởng tới người này từng trực tiếp đem 2 mảnh rưỡi từ vụ hoa lan thảo nuốt xuống. Nói vậy nó cũng có một chút bí mật, hơn nữa hơn phân nửa cùng với thú vương đỉnh có liên quan. Tu luyện xong xuôi, tự nhiên là linh khí thiếu hụt, ở trong bụng cồn cào, Kim ô tiến vào trong núi rừng bắt một con dê vàng. Phương Hành đứng bên cạnh thác nước, giết dê, mở ngực rạch bụng, lột ra phân khối, sau đó đưa đến trên lửa nóng. Kim ô ánh mắt tỏa sáng, ngồi chồm hổm ở một bên. Hai người bọn họ thường xuyên sau khi tu luyện xong là làm như vậy, lại là thành thói quen. Phương Hành tay nghề không tồi, đã sớm đem kim ô nuôi béo. Không lâu lắm, thịt dê đã nướng đến dầu mỡ chảy ra, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Phương Hành dùng đoàn đao cắt 2 khối xuống, cùng với kim ô phân ra ăn. Sau khi tu luyện xong, ăn thịt nướng, uống vài hớp linh tửu, cảm giác này thực là thoải mái. Không bái Phật tổ bất kính thần, tam thiên đại đạo yêu hồng trần, bỉ nhận đang nhìn quay đầu lại, linh tê chẳng thực bằng vàng bạc. Ngay khi hai người ăn uống thoải mái, nơi xa trong núi rừng có một tăng nhân khô gầy sướng Phật đạo đi qua. Tăng nhân này thoạt nhìn 30-40 tuổi, bề ngoài cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ, cao chừng 1 trượng, chẳng qua ở bên người không có mấy phần là thịt, chỉ là một tầng da vàng đắp ở trên bộ xương lớn, choàng một cái áo cà sa màu đen, đôi mắt hãm sâu, đầu tóc dài hơn 1 ngón tay, vừa đi vừa khịt khịt mũi, người người mùi mà tới. Lẩm bẩm ngâm tụng, sướng một câu Phật giao, không phải là ca cũng chẳng phải là thơ. Không bái Phật tổ bất kính thần, tam thiên đại đạo yêu hồng trần, bị ngạn đang nhìn quay đầu lại, linh tê chẳng thực bằng kim ngân. Nơi hoàng sơn dã lĩnh này làm sao còn có thể có lừa chọc chứ. Phương Hành nghe thấy Phật giao này, quay đầu liếc nhìn, hơi ngẩn ra. Nghe tiếp ca dao hòa thượng này hát lên cũng không giống với người khác. Một hòa thượng cũng không bái Phật tổ, cũng không kính thần linh, tam thiên đại đạo chỉ yêu hồng trần đạo, thấy được bờ bên kia lại chỉ muốn quay đầu lại. Phật gia coi trọng nhất là linh tê nhất ngộ, trong lòng hắn xem ra không quan trọng bằng vàng bạc châu báu. Hòa thượng như vậy không phải là cao nhân thì chính là kẻ ngốc. Trong lòng cảnh giác, lợi dụng âm dương thần ma giám hướng hòa thượng quan sát, nhưng mà đưa ánh mắt nhìn một hồi lâu, trong bụng lại giật mình. Âm dương thần ma giám có thể liếc nhìn đã biết tu vi, nhưng lúc này lại không nhìn ra sâu cạn của hòa thượng này. Như vậy chỉ có 2 khả năng. Một là bởi vì hòa thượng này quả thực không có tu vi, tự nhiên không cách nào có thể nhìn ra tu vi quán. Thứ hai, chính là tu vi quán quá cao, đã vượt xa khỏi cực hạn chính mình có thể khám phá ra. Mà hôm nay Phương Hành đã đột phá đinh động hậu kỳ, nhìn tu vi người khác, cho dù tu vi trúc cơ hậu kỳ như là tông chủ Trần Huyền Hoa cũng có thể nhìn ra. Nếu nhìn không ra tu vi của hòa thượng này, chẳng phải nói rõ hắn đã vượt qua tông chủ hay sao? Hòa thượng này rất là khó lường, phải định hắn một chút, nhìn xem có gì tốt hay không. Còn người Phương Hành nhanh như chớp đảo vòng vòng, đang lúc suy tư, lại thấy hòa thượng kia đã đi tới phụ cận, ra vẻ thần bí ngồi xuống một tảng đá. Hắn khoanh chân mà ngồi, đơn trường dựng ở trước ngực, trong miệng yên lặng tụng niệm Phật giáo của hắn. Chẳng qua là cặp mắt hãm sâu trong hốc mắt lại tự như là luôn hữu ý, vô ý liếc về con dê vàng ươm ở trên đống lửa kia. Hòa thượng này thực sự là tham ăn. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, hướng đại hòa thượng vẫy vẫy tay cười nói: Đại hòa thượng, mời ngươi ăn thịt, ngươi có ăn hay không? Hòa thượng kia trong đáy mắt có vui mừng, từ từ đứng lên nói: Thí chủ thịnh tình, bần tăng từ chối là bất kính. Vừa nói lại thực sự từ từ đi tới. Phương Hành cắt một khối thịt đưa cho hắn. Hòa thượng này lại lắc đầu, chính mình đưa tay xé xuống một cái chân dây, đưa tới khóe miệng ăn liên tục. Phương Hành có chút im lặng. Hòa thượng này thực sự là không khách khí, chê khối thịt của mình đưa là quá nhỏ hay sao? Thấy ngoại nhân, Kim Ô lập tức không nói lời nào, chẳng qua là ánh mắt gian tà nhanh như chớp đào khắp thân người này. Phương Hành cũng không để ý tới hòa thượng kia, ăn một miếng, cầm lấy hồ lô rót một ngụm. Kim Ô thấy thế vươn đầu tới, há to miệng chờ. Phương Hành không thể làm gì khác, đành cho nó ăn uống một ngụm. Kim Ô chép chép miệng, phi thường hài lòng. Hòa thượng kia cũng ngửi thấy mùi mùi rượu, ánh mắt sáng lên, buông đùi dê xuống, trầm giọng nói: Thế chủ, nếu mời bần tăng ăn thịt, vậy mời ta thêm một chút rượu có được không? Phương Hành đánh giá một chút nói: Vậy phải tìm gì đó đựng rượu mới được. Hòa thượng nói: À, không cần khách sáo như thế, bần tăng trực tiếp uống là được. Phương Hành nói: Ta chê người dơ bẩn, mới không để cho ngươi dùng hồ lô của ta để uống đấy. Vừa nói vừa nhìn thấy hòa thượng này, xem tính tình hắn như thế nào. Nếu tính tình không tốt, cũng không trêu chọc hắn. Dù sao hòa thượng này thoạt nhìn không phải là loại từ mi thiện nục. Nếu tính tình tốt, có lẽ thích hợp lừa gạt một chút. Phương Hành thích nhất chính là làm lại chuyện này. Hòa thượng nghe xong cũng có chút im lặng, bất quá cũng không tức giận, đánh giá xung quanh một chút. Thế nhưng thật là đứng dậy, đi tới bên cạnh hái một mảnh lá cây đại thụ tới đây, quấn thành một bộ dáng chén rượu, đưa tới trước mặt Phương Hành. Phương Hành rót nửa chén cho hắn. Hòa thượng uống một hơi cạn sạch, trong miệng thở dài nói: Dùng phương pháp cổ ngâm chế ra, rượu này đúng là không tồi. Phương Hành cười nói: Ngươi làm hòa thượng, vừa uống rượu vừa ăn thịt, cũng không xấu hổ ai sao? Hòa thượng nghiêm túc lại, trịnh trọng nói: Rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Phương Hành cười lớn lên nói: Trong ruột ngươi đầy thứ dơ bẩn, Phật tổ còn dám ở lại sao? Hòa thượng giật mình. Bình thời hắn nói ra lời này, mọi người nghe được đều mỉm cười khen một câu: Đại sư không cầu chấp, hoặc là đại sư thực là phóng khoáng. Nhưng mà trả lời như vậy đúng là lần đầu tiên nghe được, còn cảm giác có chút lúng túng, không thể làm gì khác đành cười khổ nói: Vậy cũng chỉ có thể mời Phật tổ đến nơi khác đi. Dù sao bần tăng thích uống rượu ăn thịt, thói quen này không có sửa được rồi. Phương Hành cười nói: Vậy mới đúng chứ, muốn uống rượu ăn thịt thì uống rượu ăn thịt, lấy cớ gì như vậy làm chi? Vừa nói vừa rót cho hòa thượng một chén đầy. Hòa thượng cười hắc hắc, ngửa cổ uống cạn, sau đó cầm đùi dê ăn liên tục. Hai người một quả đều ăn đến điên cuồng. Con dê này không lâu lắm đã rơi vào bụng, một hồ lô linh tiểu cũng đã sắp thấy đấy. Phương Hành vuốt bụng, tựa trên tảng đá cười nói: Đại hòa thượng, người xưng hô như thế nào? Hòa thượng có vẻ vẫn còn đang thèm, thở dài nói: Đã là hòa thượng, bất quá là xa gì nơi Phật, làm sao còn có tên riêng. Chỉ bất quá bần tăng vì thích uống rượu ăn thịt, cho nên người bên cạnh đều gọi một tiếng là tiểu nhục tăng. Kim Ô bên cạnh vừa nghe danh tự này, lập tức ánh mắt sáng lên, hướng về phía Phương Hành nháy mắt. Phương Hành theo ánh mắt của nó suy nghĩ một chút, giống như là mình theo Bạch Thiên Trượng du lịch thế gian tu hành, cũng từng nghe về cái tên này, bất quá không quá quen thuộc. Nhưng lúc trước hắn lợi dụng âm dương thần ma giám quan sát, biết hòa thượng này không tầm thường, cười hắc hắc nói: Tiểu nhục hòa thượng, người nói thực, ta nướng thịt này như thế nào, rượu của ta như thế nào? Tiểu nhục tăng suy nghĩ một chút cười nói: Thịt không tồi, rượu không tồi. Phương Hành gật đầu, như tên trộm đưa tay ra nói: Lấy ra đi. Nhục tăng ngẩn ngơ nói: Lấy cái gì cơ? Phương Hành nói: Thì thù lao chứ còn gì, ta mời ngươi uống rượu ăn thịt, ngươi lại không có chút gì sao? Nhục tăng có chút im lặng nói: Là ngươi nói muốn mời bần tăng mà. Phương Hành trợn mắt nói: Ta mời, đó là lễ phép, ngươi ăn cho ta chút lợi ích, không phải là cũng lễ phép sao? Nhục Tăng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, trực tiếp đứng lên, vỗ vỗ trên người nói: "Ngươi nhìn Bần Tăng xem có giống là có tiền không?" Phương Hành cười nói: "Biết ngươi không có tiền, đại nhân vật như ngươi trên người bình thường cũng không mang theo tiền, bất quá ta cũng không muốn tiền của ngươi. Phật môn đan dược, công quyết, pháp khí gì gì đó, cái gì cũng được, ta không kén chọn đâu." Tiểu Nhục Tăng nói: "Làm sao ngươi biết Bần Tăng là đại nhân vật?" Phương Hành nói: "Hòa thượng bình thường ai lại rảnh rỗi không có gì làm đi vào trong rừng núi hoang vu làm gì chứ?" Tiểu Nhục Tăng vẫn không nói ra lời, chặn họng một hồi lâu mới nói: "Bần Tăng thực sự là không có tiền, bình thời cũng không cần đan dược, về phần công quyết pháp khí vân vân lại càng không cần, nếu không Bần Tăng giảng một đoạn kinh cho ngươi được chứ?" Phương Hành ánh mắt sáng lên nói: "Trong kinh có công quyết tu luyện không?" Tiểu Nhục Tăng lắc đầu nói: "Chính là kim cương kinh bình thường thôi." Phương Hành thở dài nói: "Thôi đi thôi đi, coi như ta gặp xui xẻo, không cần." Thế bộ dáng thất vọng quán, Tiểu Nhục Tăng cũng cảm thấy thú vị cười nói: "À vậy ta đi nha." Phương Hành khoát tay nói: "Đi đi." Vừa nói vừa ngồi chồm hồm thu dọn đồ đạc, thầm nghĩ trong miệng: còn tưởng rằng trong lúc vô tình gặp phải một đại nhân vật, mời hắn ăn thịt uống rượu còn phải nhận được một chút chỗ tốt chứ. Tứ Thúc Thúc kể kỳ ngộ trong chuyện xưa chính là như vậy, không ngờ đụng phải cái tên hòa thượng hẹp hòi như vậy. Ta cũng không phải là hòa thượng, nghe kinh làm cái quái gì chứ. Tiểu Nhục Tăng cảm thấy có chút lúng túng, do dự một chút nói: "Nếu không coi như Bần Tăng thiếu nợ ngươi, lần sau trả cho ngươi." Phương Hành nói: "Lần sau trả có tính lãi không?" Tiểu Nhục Tăng ngẩn ra cười khổ nói: "À, có tính thì sao?" Phương Hành ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên hành lễ cười nói: "Cảm ơn đại sư." Tiểu Nhục Tăng im lặng, thầm nghĩ hắn trở mặt cũng là quá nhanh đi. Còn không nói chuyện, Phương Hành trực tiếp lấy ra một khối ngọc phù nói: "Hay là người ký cái khế ước đi." Tiểu Nhục Tăng thần sắc cứng ngắc, trực tiếp không nói, xoay người rời đi. Sư sư mấy tiếng, xông vào trong rừng đã không thấy bóng dáng. Phương Hành cùng với Kim Ô đều nghe người, hòa thượng này trốn đúng là không cầu chấp. Qua một hồi lâu, Phương Hành mới giận dữ nói: "Hòa thượng này thật là vô lương tâm, ăn uống no đủ rồi thì lập tức trốn đi." Kim Ô trợn mắt nói: "Gặp phải người như ngươi, ai dám ở lại chứ?" Phương Hành nói: "Không phải là ngươi nháy mắt bảo ta làm thế sao?" Kim Ô thở dài một tiếng: "Kiếm chỗ tốt mà làm như ngươi sao? Ngươi phải biểu hiện cung kính, làm bộ dáng như là không biết hắn là đại nhân vật ấy, còn phải đem hắn hầu hạ giống như là ông nội, sau đó lại hữu ý vô ý biểu hiện ra chính mình đang bị người khác ức hiếp, nhân sinh lâm vào vực sâu, như vậy không chừng hắn mới động lòng trắc ẩn, sẽ thưởng cho ngươi một chút chỗ tốt." Phương Hành im lặng một lát sau nói: "Như vậy là quá vô sỉ rồi." Kim Ô nói: "Ngươi mà trực tiếp đòi thì không phải là vô sỉ sao?" Phương Hành khinh thường nói: "Làm người thẳng thắn một chút thì không tốt hay sao?" Kim Ô nói: "Thẳng thắn chứ không phải là vô sỉ như vậy." Một người một quả cằn nhằn lẫn nhau, cảm thán mất đi một phần cơ duyên, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá hòa thượng dù sao đã sợ quá chạy mất rồi, dù có muốn đuổi theo thì cũng không kịp, đành thôi thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trở về Tiềm Long Cốc. Bất quá mới vừa bay lên không trung, lại bỗng nhiên cảm giác được núi rừng đông phương bắc hướng một đạo linh khí bức người đánh tới, cực kỳ kinh người. Bọn họ lấy làm kinh hãi, đồng thời quay đầu hướng kia nhìn lại. Lại thấy trên bầu trời phía đông bắc, một đạo ánh sáng năm màu đợt tốc bay lên, từ trên sơn cốc xẹt qua. Ánh sáng bay cực nhanh, thời điểm ngẩng đầu nhìn chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng dáng. Chùm sáng này đã bay trên bầu trời phía trên Thanh Vân Tông, hóa thành một đạo phù triện dài hơn trượng, lơ lửng ở trên Thanh Vân chủ phong, quang mang mãnh liệt. Thanh Vân Tông trúc cơ kỳ tu sĩ tất cả đều rời khỏi động phù của mình, đi tới trên Thanh Vân Tông quan sát đạo phù này. "Không cần kinh hoàng, là tín phù của Phù Diêu Cung, quý khách sắp tới, chư vị trưởng lão chuẩn bị nghênh đón." Theo từng lệnh của Thanh Vân Tông chủ Trần Huyền Hoa ban xuống, trên dưới Thanh Vân Tông ngày thường cũng coi như là thanh tĩnh thành nhã, đột nhiên bận rộn. Tất cả đệ tử trên dưới đều dựa theo nửa năm qua diễn luyện, đâu vào đấy bắt đầu công việc của mình. Ngắn ngồi một nén hương, bên trong Thanh Vân Tông đã khắp nơi thả linh thảo, bảo hương vị, khói xanh kiêu kiêu, quý khí phi phạm. "Trần, Lục, Hoàng, ba vị trưởng lão, các người mau mau đi vạn dặm, triển khai vân giá, gặp được khách quý, đi trước dẫn đường." "Dạ, tông chủ." Trần Huyền Hoa hạ lệnh, lập tức có ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ lĩnh mệnh mà đi. Trần Lục Hoàng ba vị trưởng lão chính là người dẫn đường cho Phương Hành ban đầu bái nhập môn nội môn, đều là trúc cơ sơ kỳ, thân phận cao quý, chỉ dưới tứ đại truyền pháp trưởng lão, nhưng bọn hắn ở trước mặt khách quý rõ ràng chỉ có tư cách dẫn đường mà thôi. Như Quần, Bảo Nghiễn hai vị trưởng lão, hai người các người đi 3.000 dặm nghênh đón quý khách, chức trách hộ pháp. Dạ tông chủ. Thiết Như Quần cùng với Thư Văn Cốc trưởng lão tuần mệnh cũng riêng mình đạp mây bay đi. Thanh Điều, Sơn Hà hai vị trưởng lão, hai người các người đi ngàn dặm tiếp dẫn khách quý, phụng đan trà, kính linh quà, mời khách quý nghỉ ngơi. Dạ tông chủ. Tê Hà Cốc và Sơn Hà Cốc hai vị truyền pháp trưởng lão cũng tiếp lệnh mà đi. Mặc dù chức trách của bọn hắn cũng là nghênh đón khách quý, nhưng không có chút cảm giác bị coi thường chút nào, ngược lại mơ hồ cảm giác tự hào. Các đệ tử Thanh Vân Tông còn lại đều nghe theo ta đi sơn môn, đợi khách quý giá lâm, hành cổ lễ, diễn tiên nhạc. Một vị khách quý Phù Diêu Cung trực tiếp khiến cho trên dưới Thanh Vân Tông trở nên náo loạn. Lúc này Phương Hành ở Tiềm Long Cốc bế quan cũng nhịn không được nữa rồi, từ trong cốc chạy ra ngoài, hai cái ngoại môn đệ tử trên danh nghĩa canh chừng hắn, trực tiếp bị hắn một cước đá lên một bên, nào dám chọc tới hắn. Bất quá Phương Hành cũng không có nghênh ngang hiện thân trước mặt người khác, mà lại đi tới địa phương phạm vi nhìn tương đối tốt, ở trên phi thạch phong xa xa quan sát náo nhiệt ở sơn môn. Hẹn sau nửa canh giờ, bầu trời phía đông bắc, một dáng ngọc liễn bảo khí bức người lăng không bay tới. Ngọc liễn này ước chừng dài 3 trượng, rộng nửa trượng, tạo hình minh văn tinh vi phiền phức, thậm chí toàn bộ minh văn cũng tổ hợp chung một chỗ, tạo thành từng đạo hoa văn tinh mỹ, vừa đại khí vừa tinh mỹ dị thường. Ở phía trước ngọc liễn, 18 tên hoàng cân lực sĩ dẫn đường, bên cạnh đi theo 12 tiểu nha hoàn tiểu đồng trang phục hoa mỹ, thần thái tinh xảo, còn có mấy lão giả nhìn không ra tu vi thế nào, chậm rãi từ từ đi theo sau liễn. Thanh Vân Tông Trần Lục Hoàng ba vị trưởng lão chỉ có thể vẻ mặt cẩn thận cách xa trăm trượng đi theo, mà tứ đại truyền pháp trưởng lão cũng chỉ có thể đi theo phía sau mấy vị lão ẩu, tựa hồ ngay cả thân phận như là bọn họ cũng không cách nào có thể đến gần ngọc liễn. Ngọc liễn còn chưa tới gần Thanh Vân Tông ngàn trượng, tông chủ Trần Huyền Hoa đã đạp mây mà lên, xa xa nghênh đón, chắp tay thì lễ, cao giọng nói: Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa cùng nghênh bảo giá của tứ công chúa Phù Diêu Cung. Ngọc liễn ngừng lại, bên trong liễn có một thanh âm nhàn nhạt truyền ra: tông chủ khách khí rồi. Trần Huyền Hoa vội nói: tứ công chúa giá lâm chính là việc trọng đại của Thanh Vân Tông, Huyền Hoa thịnh tình tiếp đãi cũng chỉ là chuyện công, làm sao gánh nổi hai chữ khách khí, xin công chúa thu hồi, chớ dọa chết tiểu nhân. Hiện bên trong tông đã có một tòa thành cung ngọc cơ điện kiến thành rồi, còn không người nào qua, mời công chúa rời bước, ở bên trong hành cung nghỉ ngơi, nếu có thiếu sót gì Huyền Hoa xin được lượng thứ. Như vậy cũng tốt, mời tông chủ dẫn đường. Người bên trong ngọc liễn nhẹ nhàng mở miệng. Trần Huyền Hoa lúc này lại thi lễ, đi ở phía trước dẫn đường. Ngọc liễn theo vân giá của Trần Huyền Hoa dần dần biến mất. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử trước sân môn sớm chuẩn bị kỹ càng, thấy ngọc liễn hạ xuống, lập tức thổi địch khẩy đàn, tấu lên tiên nhạc đón khách. Dù dương hoa mỹ, còn có linh cầm tiên hạc đã sớm dạy dỗ ở trước ngọc liễn nhảy múa, một mảnh phục trang đẹp đẽ, Thanh Vân Tông sơn môn cũng trở nên như tiên cảnh bình thường. Tông chủ, Huyền Tứ lần này đi đường mệt mỏi, cũng không cần khách khí như thế nữa. Ngọc liễn thanh âm êm ái lại vang lên, mặc dù nói khách khí nhưng lại tựa như có chút nụ cười. Trần Huyền Hoa đỏ mặt lên, lập tức hiểu được lễ đón khách của mình không lọt vào mắt người ta, vội vàng vung tay lên. Các đệ tử trình diễn nhạc cũng đã thu hồi nhạc khí, có người khác đi ra ngoài đem linh cầm thiên hạc nhảy múa cũng đưa đi. Sơn môn hoàn toàn thanh tịnh, Ngọc liễn lúc này mới tiến vào sơn môn. Ngay lúc này, một lão ẩu đi phía trước Ngọc liễn giơ giơ ống tay áo, lập tức đem mười mấy hoàng cân được sĩ cùng bọn nha hoàn ở trước Ngọc liễn thu lại. Mọi người lúc này mới phát hiện hoàng cân được sĩ rất sống động, thì ra chỉ là từng khối vải vàng thêu đầy ký hiệu biến thành. Những nha hoàn đồng tử kia cũng chỉ là người giấy mà thôi. Ngọc liễn chậm rãi phi hành, cũng không đáp xuống, thẳng theo Trần Huyền Hoa bay lên Thanh Vân chủ phòng. Ở đỉnh núi xây một tòa cung điện mới tinh cao lớn, so với mấy tòa cung điện vốn có của Thanh Vân Tông cũng khí phái cao quý hơn, vị trí cũng là cao nhất. Lúc này cửa lớn gắt gao phong bế, cung điện chung quanh cửa sổ cũng đều lấy bí pháp phong ấn, tựa như là bên trong giấu chí bảo vậy. Trên thực tế, nhiều bí pháp như vậy cũng chỉ là vì phòng ngừa cho bụi cùng với côn trùng bay vào mà thôi. Đi tới trước điện, Trần Huyền Hoa tự mình tiến lên mở cửa điện. Ở trong điện châu quang bảo khí, không biết bao nhiêu thứ giá trị tuyệt đỉnh bố trí ở bên trong, cũng là Thanh Vân Tông mấy ngàn năm tích lũy bố trí. Lần này ngay cả hai vị lão ẩu ở bên cạnh Ngọc Liễn cũng nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ đang nói Thanh Vân Tông quả nhiên là dụng tâm tiếp đãi. Con mẹ nó, trong cung điện này đặt bao nhiêu là thứ tốt. Nơi xa trên núi, Phương Hành chắc đợi nói. Kim Ô chảy nước miếng nói, nếu có thể đi vào cướp sạch một phen thì tốt biết mấy. Chỉ có chút tiền đồ như vậy ư? Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn một cái. Kim Ô trợn mắt nói, người có tiền đồ thì sẽ làm gì? Phương Hành nói, ta đang nghĩ cướp sạch cung điện này không bằng đem người ở trong Ngọc Điển trói lại, nàng nhất định là có tiền. Kim Ô hoàn toàn im lặng nói, hai ta chỉ có chút tu vi, chỉ cần trộm được một chút là tốt rồi, còn bắt cóc sao? Phải nghĩ thực tế một chút. Phương Hành nói, cái này gọi là lòng có chí lớn, người biết cái gì? Lúc này ở cung điện trước Ngọc Cơ Điện, tấm màn trước Ngọc Liễn đã vạch ra, từ phía trên đi xuống một cô gái hình dáng yểu điệu, trên mặt phủ một khăn lụa màu trắng, lăng hoàn ngọc bội, quý không thể nói. Thấy nàng rời khỏi ngọc đài, Trần Huyền Hoa vội vàng cúi đầu không dám nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu với Trần Huyền Hoa, cũng không quản hắn có thể nhìn thấy mình hay không, hướng trong điện đi tới. Mấy lão ẩu ở phía sau đã đi lên, có một người ở trong đó dừng lại, đem ngọc liễn thu vào trong túi trữ vật, mỉm cười hướng Trần Huyền Hoa nói, chủ thượng nhà ta đi đường mệt nhọc, cũng không phải là cố ý lạnh nhạt tông chủ, xin thứ tội. Trần Huyền Hoa vội nói, tiểu nhân không dám. Lão ẩu cười nói, chúng ta từ xa tới Thanh Vân Tông, chính là chúng ta quấy rầy, tông chủ thiết đãi khách khí như thế, trên thực tế chúng ta đi đến sở vực còn có chuyện muốn nhờ. Dừng một chút, nói tiếp, đại cung chủ muốn làm một món thần khí, Nam Chiêm Phương Thốn Đồ, cần phân bộ đồ toàn bộ sông núi U Cốc Trấn Thành ở trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh Thanh Vân Tông, không biết tông chủ có thể tương trợ hay không? Bản đồ. Trần Huyền Hoa giật mình, hắn đã sớm biết người phù siêu cung tới không phải là nhàn rỗi, không có chuyện gì đi ra ngoài dạo, tất nhiên là có việc. Chẳng qua là cũng không nghĩ tới, bọn họ muốn dĩ nhiên là bản đồ, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý. Phù diêu cung có lệnh, Huyền Hoa tự nhiên phân phó xuống, đem địa đồ 10 vạn dặm núi sông một chút không sai tính toán xuống, cần hiến tứ công chúa. Lão ẩu khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, phù diêu cung chúng ta cũng không phải là vương thất, không cần gọi chủ thượng nhà ta là công chúa, trực tiếp gọi là Huyền tứ nương là được rồi. Quan trọng hơn là bản đồ này, 3 tháng thời gian không sai biệt lắm chứ. Trần Huyền Hoa tính toán một cái nói, hẳn là đầy đủ. Lão ẩu gật đầu, coi như là tương đối hài lòng nói, như thế tốt, phiền lắm, làm phiền tông chủ rồi. Thấy nàng muốn đi, Trần Huyền Hoa vội vàng nói, không biết bà xưng hô như thế nào. Lão ẩu cười cười nói, ngươi gọi ta là Tiền bà là được, ngày sau nếu có chuyện không tiện hỏi chủ thượng, có thể tới tìm ta. Trần Huyền Hoa đáp ứng nói, Huyền Hoa đã thiết yến, không biết công chúa Huyền tứ nương nàng. Lão ẩu cười nói, nếu đã tông chủ có lòng, chủ thượng cũng sẽ không cự tuyệt, tông chủ cứ sắp đặt là được. Trần Huyền Hoa thở phào nhẹ nhõm, liền cười nói, liền mời tứ nương nghỉ ngơi trước, Huyền Hoa đi an bài thỏa đáng, lại đến thỉnh giá. Dứt lời liền cáo lui rời đi, ai cũng bảo chúng đệ tử giải tán. Vừa ban xuống pháp chỉ, để cho chúng đệ tử trong khoảng thời gian này không thể gây chuyện, không thể nào hú nháo, nếu làm phật lòng khách quý tất sẽ nghiêm trị. Đêm xuống, trong chánh điện Thanh Vân Tông, linh quả tiên tiểu đều đã sắp xếp thỏa đáng, đều là thượng phẩm tông chủ và tứ đại truyền pháp trưởng lão ở trong ngày thường cũng không đã dùng. Sau đó tông chủ Trần Huyền Hoa trở lại chủ phong, cách đại môn mời phù diêu cung tứ nương dự tiệc. Người bên trong thực không muốn kéo dài quá lâu. Không lâu sau, mấy vị lão ấu mấy vị lão ẩu tới mở cửa điện. Huyền tứ nương đổi một thân váy tím tha thướt đi ra ngoài. Yến tiệc này quy cách quá cao, chỉ có tông chủ Trần Huyền Hoa và tứ đại truyền pháp trưởng lão có tư cách tham dự. Sau khi ngồi xuống, năm vị tu sĩ trúc cơ kỳ đều là nơm nớp lo sợ, cung kính cẩn thận. Ở trong lúc nói chuyện, không cầu có công, chỉ có cầu vô sự, cũng lộ ra vẻ ít nói ít vị. Không khí rất trầm muộn. Huyền tứ nương kia linh quả cũng không ăn, tiên tiểu cũng không uống, cũng không nói lời nào, tựa như là cái tượng gỗ vậy. Tông chủ Trần Huyền Hoa cảm thấy có chút lúng túng, cười nói: Thành Vân Tông mặc dù không có thiên kiêu, cũng có mấy cái đồ nhi, thiên tư cũng không tệ lắm. Khách quý hàng lâm, Thành Vân Tông bị bì lậu, không có gì chiêu đãi, liền chiêu mấy người bọn hắn đi ra ngoài cùng thi triển tuyệt học trợ hứng cho nương nương như thế nào? Huyền tứ nương vẫn không có phản ứng. Lão ẩu bên này thay nàng gật đầu nói: Rất tốt. Trần Huyền Hoa hướng bốn vị truyền pháp trưởng lão khẽ gật đầu, ý bảo chuẩn bị từ trước có thể triển khai. Vào đại điện đầu tiên là Hứa Linh Vân nhẹ nhàng đi tới đại điện, hướng Huyền tứ nương thi lễ một cái, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lọ luyện đan màu xanh, vừa chia ra đem mấy phần linh dược đặt ở trên một cái kệ ngọc bên cạnh. Thanh Điều trưởng lão thay nàng mở miệng, mỉm cười nói: Cung chủ, đây là tiểu đồ của ta, mặc dù có mấy phần thủy mị nhưng tính cách đã hơi ngốc, khiêu vũ không biết, ca hát cũng không, chỉ dựa dẫm vào ta học mấy chiêu đàn pháp, liền để cho nàng bêu xấu trước mặt mọi người, giúp cho cung chủ luyện một lò chú nhan đan sao? Huyền tứ nương ngồi nhẹ nhàng mở miệng nói: Đan sư tự nhiên nên luyện đan, khiêu vũ làm gì, bản thân ta muốn nhìn một chút. Hứa Đình Vân nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó thôi động lò luyện đan, bắt đầu lấy thủ pháp luyện đan Thanh Điều trưởng lão đặc biệt dạy dỗ, đem từng phần một, từng phần linh dược gia nhập vào đan pháp này. Lại là bên trong nửa năm, Thanh Điều trưởng lão đặc biệt dạy nàng, cùng đan pháp bình thường không giống, gia nhập rất nhiều động tác ưu mỹ nhưng có chút dư thừa, đem một quá trình luyện đan trở nên giống như là biểu diễn vậy. Lấy tính tình của Hứa Đình Vân hơi có chút mâu thuẫn với những thứ này, trong suy nghĩ của nàng, đan pháp chính là đan pháp, làm như là biểu diễn, vì sao không đi học chút ít cá ca múa chứ? Chẳng qua là Thanh Điều trưởng lão kiên trì cũng nói điều này rất quan trọng, quan hệ đến ấn tượng đầu tiên của nàng để lại cho Phù Diêu Cung, vì vậy cưỡng chế yêu cầu nàng học. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ cũng đành phải nén xuống. Chẳng qua trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, động tác lúc này không khỏi lộ ra vẻ có chút cứng ngắc. Thanh Điều trưởng lão ở bên cạnh quan sát hơi có chút không vui, cảm giác Hứa Linh Vân biểu diễn ngay cả một nửa của mình cũng không có tới đạt tới. Không lâu sau, đan thành lửa tắt. Hứa Đình Vân nhẹ nhàng ở lò luyện đan một cái, lập tức có ba viên đan hoàng nhũ bạch bay ra. Nàng dùng một cái đĩa ngọc lăng không tiếp lấy, sau đó vút không mà lên, váy dài tung bay, phảng phất như là hàng nga bay trên trời vậy. Tư thái ưu mỹ xinh đẹp, lăng không bay qua hơn 10 trượng cự ly, nhẹ nhàng bay tới trước người của Huyền tứ nương, hai tay dâng khay hiến tặng cho Huyền tứ nương. Huyền tứ nương nhặt lên một viên đan trong đó, nhẹ nhàng khẽ người cười nói: Dùng thủ pháp phức tạp như vậy còn có thể đem đan dược luyện tới trình độ cỡ này, cũng coi như là thiên phú không tồi. Chú nhan đan này ta nhận, tiền bà cho vị muội muội này chút ban thưởng cho phải. Tiền bà ngồi dưới tay nàng gật đầu, mỉm cười nói: Phần thưởng tử ngọc như ý một đôi, luyện linh tẩy gân đan 10 viên, kim sương linh ngọc kiếm 1 thanh, sinh cơ đoạt hoàn tán 1 lọ, huyền linh huyết bộ diêu 1 cành, thanh ngọc nhuận nhan cao 1 hộp. Vừa nói, ở bên người nàng tự có một người giấy biến ảo thành đồng tử, kéo một khay ngọc tới. Hứa Linh Vân thấp giọng tạ ơn, nhận khay ngọc. Thanh Điều trưởng lão ngồi bên dưới cũng thở hắt ra, nhìn dáng vẻ Hứa Linh Vân biểu diễn mặc dù không hợp ý của mình, nhưng lưu ấn tượng cho Huyền tứ nương coi như không sai, ít nhất phần ban thưởng này vẫn rất phong hậu. Không nói phía sau, vẹn vẹn phía trước đã khác biệt. Tử ngọc như ý lại có tác dụng hội tụ linh khí, hiệu quả mạnh, so ra còn có vài phần vượt một cái lưỡng truyền pháp trận. Mà luyện linh tẩy gân đan lại dùng để luyện linh khí, mỗi lần phục dụng 1 viên cũng có thể luyện hóa 1 phần tạp chất bên trong linh khí, làm cho linh khí thêm phần tinh thuần. Sau khi Hứa Linh Vân rời đi, lại tới một cái nữ đệ tử Thư Văn Cốc vô cùng giỏi vũ đạo, cùng Cổ Hoan